Chàng rể chiến thần, chương 225, mùi vị son môi. Góc truyện audio.com. Ai cũng không thể ngờ, Dương Chấn vậy mà lại cứu Đặng Mỹ Linh. Vừa rồi, vẻ thù địch của cô ta đối với anh còn rất mạnh mẽ mà. Sắc mặt Mục Đông Phong thâm trầm đến cực điểm, nhìn chằm chằm Dương Chấn, một câu cũng không nói, còn không mau lăn tới đây. Dương Chấn mắng một tiếng với Đặng Mỹ Linh. Đặng Mỹ Linh như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng đi đến bên cạnh Dương Chấn. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Dương Chấn dắt tay Tần Nhã rời đi, Tiền Bưu theo sát phía sau bảo vệ. Đặng Mỹ Linh cũng vội vàng chạy theo. Từ đầu đến cuối, Mục Đông Phong đều không ngăn lại. Chuyện ngày hôm nay, nếu như có ai dám nói lung tung một chữ, thì đừng có trách tôi không khách khí. Chấm, đợi đám người Dương Chấn đi khỏi. Ánh mắt lạnh lùng của Mục Đông Phong lướt qua mọi người ở đây. Lạnh giọng nói, nghe xong, mọi người đều vội vàng biểu thị sẽ không lan truyền ra bên ngoài. Chí Tôn Các, trên tầng cao nhất nhà hàng, bên trong phòng bao chỉ có hai người là Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải. Những người còn lại đều đã bị Mục Đông Phong cho giải tán rồi. Trần gia chủ, nơi này là Châu Thành, tôi nghĩ, có một số việc ông làm sẽ càng thuận tiện hơn so với tôi. Cậu trai trẻ vừa rồi có bối cảnh thế nào? Liền giao cho ông điều tra nhé. Mục Đông Phong ngồi ở vị trí trên, vẻ mặt lạnh như băng nói. Trần Hưng Hải thầm mắng một tiếng, lão cáo già trong lòng. Ngoài miệng lại vội vàng đáp. Được, việc này cứ giao cho tôi. Tôi sẽ nhanh chóng cho ngài một câu trả lời. Tốt lắm, Mục Đông Phong đáp, sau đó lại nói tiếp. Vụ hợp tác trước đó chúng ta đàm phán. Cứ chốt như vậy đi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp người ký hợp đồng với ông. Mới vừa rồi vẫn còn chút oán giận trong lòng, vừa nghe Mục Đông Phong nói như vậy xong, Trần Hưng Hải nhất thời vui mừng đầy mặt, vội vàng nói, cảm ơn Mục gia chủ. Bên kia, sau khi mấy người Dương Chấn rời khỏi nhà hàng, trái tim vẫn luôn treo cao của Tần Nhã, cuối cùng mới hạ được xuống. Cô đi đi. Tần Nhã mặt lạnh như băng nhìn về phía Đặng Mỹ Linh. Nói, chị họ, tôi sai rồi. Hai mắt Đặng Mỹ Linh đỏ bừng. Tần Nhã mặt không đổi sắc, trên người vẫn là vẻ lạnh lùng khiến người khác phải cách xa cả ngàn dặm. Tất cả những chuyện xảy ra tối nay, khiến cô triệt để chết tâm rồi. Cập nhật chuyện nhanh tại Trùm Duyện, co M, Đặng Mỹ Linh. Tôi nói rồi, cô không xứng được gọi cái xưng hô này. Từ nay về sau, hai chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Tần Nhã lạnh lùng nói. Đừng cho rằng tôi giúp đỡ cô. Nghĩa là tôi vẫn niệm tình nghĩa chị em. Cho dù có là một người xa lạ đi nữa, thì tôi vẫn giúp đỡ thôi. Nói dứt câu, Tần Nhã kéo tay Dương Chấn. Nói, ông xã, chúng ta đi thôi. Được, phản ứng của Tần Nhã khiến cho Dương Chấn hết sức hài lòng. Không chỉ vẫn giữ vững được tấm lòng nhân hậu từ ban đầu của cô, mà khi cần cương quyết vẫn có thể cương quyết, không dài dòng dây dưa chút nào. Đặng Mỹ Linh vừa định tiếp tục khẩn cầu, Tiền Bưu đã đột nhiên chắn trước mặt cô ta, trên mặt đầy sát ý nhìn chằm chằm Đặng Mỹ Linh, nói, nếu như cô còn dám quấy rầy bọn họ nữa, thì tôi sẽ giết cô. Câu này của Tiền Bưu vừa nói ra miệng, Đặng Mỹ Linh đã vội vàng nuốt lời muốn nói trở lại. Đến tận khi Dương Chấn dẫn Tần Nhã lên xe rời đi rồi. Trên mặt Đặng Mỹ Linh mới hiện lên vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói. Con đàn bà đê tiện, thật sự cho rằng tôi xem cô là chị họ đấy à, ôi. Muộn thế này rồi mà sao người đẹp còn ở một mình bên ngoài thế này. Đặng Mỹ Linh vừa nói dứt câu. Mấy tên thanh niên dáng vẻ lưu manh đột nhiên vây xung quanh cô ta. Chấm, mấy người muốn làm gì? Đặng Mỹ Linh thấy tình cảnh này, nhất thời kinh hoàng đến tái mét mặt mày, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Em nói thử xem bọn này muốn làm gì? Một tên thanh niên cười hì hì nói, còn cố tình nhấn thật mạnh chữ, làm nữa. Đặng Mỹ Linh ngửi thấy mùi rượu rất nặng từ trên người bọn họ. Rõ ràng là mấy tên ma men vừa rồi đã uống quá nhiều trong nhà hàng.